Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Black Hand. Black Kiss Knight, Green Lantern đăng tràng, đừng để ta bắt hắn lại. Carol Ferris cắn răng nghiến lợi phẫn nộ hừ lạnh. Hàn Jordan là thật thảm a. Đầu tiên là chưa xuất sư đã chết, còn không có trở thành Green Lantern liền cúp, treo a, nhập thổ vi an lâu như vậy sau lại còn bị người móc ra giày vò. Còn có ai so với hắn thảm hại hơn? Bất quá William Hen cũng thực hạ thủ được a. Thời gian dài như vậy thi thể chỉ sợ sớm đã mục nát a. Lại còn phải đào đi ra. Luyến Thi đam mê thực buồn nôn. Chúng ta đi ra ngoài hãy nói a. Bagger cất giọng nói, tất nhiên nơi này không đầu mối gì, lưu lại cũng không có giá trị. Đám người gật gật đầu quay người đi ra, một lần nữa lên xe. Dina Lan hỏi thăm một chút một đội khác tình huống, kết quả biết được William Hen cũng không ở nhà, hơn nữa người nhà của hắn cũng không biết hắn đi đâu. Không cách nào bắt được liên lạc. Dina Lan lập tức thông chi một chút đi tìm William Hen tung tích. Carol Ferris trước quay về công ty của nàng. Trong văn phòng, Carol Ferris cùng Dina Lan thông qua khác biệt con đường tìm kiếm lấy William Hen. Harley là nhìn xem hắn tâm lý ước định báo cáo, nhìn say sưa ngon lành. Bagger lạ thường không có phân tích tình tiết vụ án mà là an tĩnh cùng Tô Thánh ngồi ở trên ghế xa. Long tay vẫn còn ở Tô Thánh trên đùi, dường như im ắng an ủi cái gì. Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon híp mắt không quá để ý Bagger cử động. Đi qua tối hôm qua cái kia có chút hoang đường party sau, khoảng cách cùng cảm giác quen thuộc tự nhiên muốn rút ngắn không ít. Nên nhìn không nên nhìn đều nhìn rồi, còn quan tâm điểm ấy thân thể tiếp xúc. Tuy nhiên vừa rồi tại William Hen văn phòng nhường hắn có chút không quá dễ chịu, nhưng bây giờ đã sớm quên đi. Hắn nghĩ đến William Hen, ngay từ đầu ở nghĩa địa thời điểm Carol Ferris nói ra tên của hắn liền để Tô Thánh có loại cảm giác quen thuộc. Loại quen thuộc này cảm giác cũng không mạnh, thuộc về loại kia khẳng định nghe qua nhưng nhất thời không nhớ nổi tình huống. Trên đường đi Tô Thánh một mực đang hồi tưởng, rốt cục ở Harley nói ra Luyến Thi đam mê thời điểm nghĩ đến hắn là ai. DC thế giới tinh thần không bình thường biến thái mặc dù nhiều, nhưng đối với thi thể say mê lại không nhiều. Nhất là còn không phải xuất từ Gotham, xuất từ Arkham bệnh viện tâm thần. William Hen, hắn một cái danh hiệu gọi là Black Hen, tuy nhiên ngay từ đầu chỉ là người bình thường nhưng lại đưa tới rất nhiều người. Nhất là đại sự kiện Black Kiss Knight cũng là từ hắn mà lên. Nhớ kỹ ra hỏa này là bởi vì tiếp xúc đến Red Lantern quân đoàn thủ lĩnh ở Chocetus thu hoạch được một loại hấp thụ sắc quang năng lượng đũa phép, bởi vậy sinh ra tiêu diệt tất cả sắc quang suy nghĩ. Dùng trang thi túi làm một áo khoác chế phục, dùng đũa phép lấy Black Hand danh tiếng bắt đầu cùng Green Lantern là địch. Bị đánh bại sau giết sạch người nhà của mình, cuối cùng tự sát. Nhưng lại bị vũ trụ Guardian bên trong Scar dùng Black Lantern Ring phục sinh. Trở thành một bộ có bản thân ý thức Black Lantern. Trở thành Black Lantern quân đoàn thủ lĩnh trên địa cầu cùng Lantern co giao chiến. Thất bại sau được đưa tới Indigo Lantern bộ lạc, trở thành một tên Indigo Lantern. Nhưng trời đất xui khiến bởi vì một ít sự tình nhường hắn thoát ly Indigo Lantern lực khống chế. Vì đào tẩu hơn nữa tìm về bản thân Black Lantern Ring. Con hàng này lại tự sát. Chết rồi. Black Lantern Ring toại nguyện xuất hiện lần nữa trở thành Black Lantern. Con hàng này cũng thuộc về không tìm đường chết liền khó chịu điển hình. Một lần nào đó ở Southworld phụ cận cùng New God Orion giao chiến thời điểm nhìn thấy trên tường đông đảo sinh linh khu xác, cảm thấy đó là trong vũ trụ lớn nhất phần mộ. Không tự chủ bị hấp dẫn tới tiếp xúc Southworld, bởi vì Black Lantern tính đặc thù. hắn không những không có bị hô ở trên tường, ngược lại vịnh sướng Black Lantern lời thề đem trên tường đông đảo sinh linh xem như Black Lantern từ trên tường kéo xuống dưới. Black Lantern cũng bởi vậy thu được Source One đặc tính. Hắn chạm đến mọi thứ đều sẽ trở thành trên tường một bộ phận. Vì không cho hắn tạo thành càng nhiều tổn thương, thuận tiện bù đắp Source One lưu lại vết rách. Cuối cùng hắn bị đánh bại hơn nữa, ném tới Source One đằng sau. Sau đó, liền không có sau đó. Từ một cái địa cầu nhân loại bình thường lăn lộn đến nước này. Không thể không nói cái này William Hen xác thực lợi hại. Cho nên Tô Thánh bây giờ đang nghĩ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, bảo đảm William Hen bình thường phát dục. Hắn nếu là có Black Lantern Ring, bản thân liền có thể sao chép được. Chuyện thứ hai chính là tìm kiếm Green Lantern cùng Red Lantern. Dựa theo hiện hữu tư liệu đơn giản thôi diễn một lần. William Hen luyến thi đam mê phát tác, muốn đi đào Hal Jordan thi thể. Kết quả Red Lantern thủ lĩnh Archosaurus cầm ma bổng tìm tới hắn, nghĩ muốn xóa đi trong lòng của hắn hắc ám đến tránh khỏi Black Lantern quật khởi. Kết quả vừa lúc Green Lantern xuất hiện cùng Red Lantern đánh nhau, liền phù hợp trước đó Bagger suy đoán. Về phần kết quả sao? Có lẽ là Red Lantern bắt đi William Hen, khả năng liền mang Hal Jordan thi thể cùng một chỗ mang đi. Green Lantern lại truy, cũng có khả năng là trái lại, Green Lantern mang đi William Hen. Red Lantern lại truy, đương nhiên, cũng có một loại khả năng chính là William Hen thừa cơ chạy. Green Lantern cùng Red Lantern đều đang tìm hắn, bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Hai cái đăng sứ tìm một cái phổ thông nhân loại còn không nhẹ nhõm. Hơn nữa thực nếu là như vậy, động tĩnh khẳng định khá lớn. A, R, G, U, S cũng ngốt. Indigo bên này cũng tốt, đã sớm nhận được tin tức. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, reng reng reng, chấm ngoặc kép. Dina Lan cùng Carol Ferris điện thoại đồng thời vang lên. Tô Thánh đồng thời nâng lên vòng tay cười cười, xem ra là có tin tức. Ấn mở vòng tay bên trên, Indigo tin tức truyền đến. Quả nhiên, phát hiện Green Lantern, Carol Ferris hai người tiếp thông điện thoại cơ hồ cũng là miệng đồng. Thanh nói ra, đi xem một chút. Tô Thánh dứt khoát đứng dậy trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Không có chút gì do dự trực tiếp cùng đám người nhảy vào. Sau một khắc bọn họ xuất hiện ở cái nào đó duyên hải giáp danh địa khu. Không xa tựa hồ có cái tiểu trấn. Từ xa nhìn lại còn có thể gặp được bờ biển vài tòa hải đăng. Đây là địa phương nào? Carol Ferris tò mò hỏi. Amnesty Bay, phía đông State of Maine phụ cận. Harley thuận miệng nói ra. Có Lantern Ring chính là thuận tiện. Mau nhìn, Bagger chỉ nơi xa không trung nhanh chóng bay qua ánh sáng. Là Green Lantern, không phải Sinestro, xem ra giống như là một nhân loại. Hơn nữa không nhìn thấy Red Lantern. Đây chính là Abin Su Lantern Ring chọn chúng người kế nhiệm A. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên hướng Harley nói. Green Lantern đối với hào quang màu vàng nhất định có suy yếu. Ngươi đi đem hắn mang tới. Tốt, Harley vui cười một tiếng, trong nháy mắt biến trang siêu một tiếng bay lên đuổi theo PS. Hal Jordan tuy nhiên lĩnh cơm hộp, nhưng địa cầu Green Lantern cũng không ít. Tân Green Lantern ra sân rồi. Mặt khác, quen thuộc manga các huynh đệ hẳn là nhìn ra. Đúng vậy. Chuẩn bị bắt đầu đại sự kiện Black Kiss Night. Hắc hắc hắc. Mặt khác, Amnesty Bay cái địa danh này hẳn là cũng có rất nhiều người có thể đoán được a. Dù sao độc lập điện ảnh đủ loại tuyên truyền tựa hồ đã khởi động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.